Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4768, không đủ tiền dùng a. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, tiền này, còn chưa đủ dùng a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Bạch đứng tại kệ bảo vật ở giữa, nhìn xem trong tay trang giấy. Sầu Mi khổ kiểm lẩm bẩm nói, trong tay trang giấy, từ vừa mới bắt đầu một tấm giấy trắng, bây giờ đã viết đầy cực nhỏ tiểu văn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Bạch dừng lại tính toán một chút giá cả, lập tức mặt liền trầm xuống. Kim thuộc tính linh vật, 3 kiện, tổng cộng 15 điểm tích lũy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc thuộc tính linh vật, 5 kiện, giá trị 25 điểm tích lũy. Thủy thuộc tính linh vật, 7 kiện, giá trị 35 điểm tích lũy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa thuộc tính linh vật, 6 cái, giá trị 30 điểm tích lũy. Thổ thuộc tính linh vật, 4 kiện, giá trị 20 điểm tích lũy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng cộng tiêu phí 125 điểm tích lũy. Cái này còn vẻn vẹn Lâm Bạch một góc của băng sơn. Ân Uy Lâu bên trong còn có rất nhiều ngũ hành lĩnh ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đều muốn lấy đi. Có thể xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Lâm Bạch trong tay hết thảy 136 điểm tích lũy. Vẻn vẹn chọn lựa ngũ hành lĩnh ngộ liền tốn hao 125 điểm tích lũy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ còn lại có 11 điểm tích lũy. Lâm Bạch nắm chặt trang giấy. Trong lòng tỉnh táo tự hỏi lợi và hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ý nghĩ là, bây giờ chính mình tu vi võ đạo vẻn vẹn chỉ có thất phẩm đạo thần. Trong thời gian ngắn khó mà đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Liền dự định từ trong Ân Uy Lâu đem tất cả ngũ hành linh vật lấy đi. Tăng lên ngũ hành đạo thể lực lượng. Để nhục thân chi lực đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ hành đạo thể đột phá. So Lâm Bạch tu vi đột phá muốn dễ dàng một chút. Chủ yếu chính là tài nguyên đắp lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ Lâm Bạch có cơ hội này, có thể được đến đại lượng tu luyện nhục thân tài nguyên. Nói không chừng có thể cho nhục thân đột phá thái ất. Lâm Bạch không có đi chọn lựa đột phá tu vi cảnh giới linh đan diệu dược. Hay là bởi vì tại Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, Lâm Bạch đại lượng nuốt đan dược, để Lâm Bạch chịu đạo thương. Tốn hao rất nhiều tâm lực mới đưa đạo thương chữa trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi đó Lâm Bạch liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Tu vi võ đạo không có khả năng dựa vào đan dược chi lực đến đốt cháy giai đoạn. Nhiều như vậy ngũ hành lĩnh ngộ. Đem ngũ hành đạo thể đột phá tới hậu kỳ đỉnh phong. Hẳn là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu để cho ngũ hành đạo thể đột phá tới cảnh giới thai ất, chỉ sợ không quá dễ dàng. Lâm Bạch nhìn xem trên giấy tràn ngập ngũ hành linh vật. Trong lòng treo lên trống lúc lắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhục thân cùng tu vi võ đạo một dạng. Mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên, đều cần khổng lồ tài nguyên cùng tinh lực. Bây giờ Lâm Bạch muốn hối đoái bảo vật. Để ngũ hành đạo thể đột phá tới hậu kỳ đỉnh phong. Hẳn là dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng muốn đột phá cảnh giới thai ất, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Như vậy tiếp đó, Lâm Bạch liền cần làm ra một cái lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là từ bỏ một chút ngũ hành linh vật. Đi hối đoái linh đan diệu dược. Để cho mình tu vi võ đạo cùng nhục thân đều đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn đâu. Hay là đem tất cả tài nguyên toàn bộ áp ở trên ngũ hành đạo thể. Toàn bộ hối đoái ngũ hành linh vật. Đến trùng kích, thái ất nhục thân, cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy nghĩ liên tục, Lâm Bạch cũng không có thể làm ra lựa chọn. Lâm Bạch muốn tu luyện ngũ hành đạo thể. Cũng muốn tu luyện tu vi võ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Để Lâm Bạch khó mà lựa chọn. Nếu có thể có lại nhiều một chút điểm tích lũy liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười khổ nói. Nguyên bản hắn cho là mình điểm tích lũy đã 10 phần rồi sao? Có thể trong ân uy lâu tùy ý chọn tuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay nhìn tới. Chính mình điểm ấy vốn liếng. Còn chưa đủ. Nhưng giờ phút này. Lâm Bạch nhất định phải làm ra lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là lựa chọn tu luyện ngũ hành đạo thể. Hay là lựa chọn tu luyện tu vi võ đạo. Trải qua Lâm Bạch dài đến một canh giờ lựa chọn khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cuối cùng vẫn quyết định. Tu luyện ngũ hành đạo thể. Nguyện ý rất đơn giản. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm. Lâm Bạch nuốt đại lượng đan dược tăng lên cảnh giới. Kém chút có đạo thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này nuốt đan dược đột phá tu vi. Để Lâm Bạch biết tu vi võ đạo không thể đốt cháy giai đoạn. Huống hồ. Coi như Lâm Bạch hối đoái linh đan diệu dược tới tu luyện tu vi võ đạo. Sợ rằng sẽ 136 điểm tích lũy toàn bộ đầu nhập đi vào. Cũng khó có thể để Lâm Bạch tu vi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kể từ đó, Lâm Bạch không thể nghi ngờ là tại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đem tất cả điểm tích lũy dùng để hối đoái tu luyện ngũ hành đạo thể. Coi như cuối cùng không cách nào làm cho đạo thể tu vi chỉ cảnh giới thái ất. Nhưng đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọng yếu nhất chính là thuần túy ngũ hành linh vật. Tại ma giới cũng rất khó tìm được. Nếu không phải tà nguyệt giáo lần này tổ chức tà nguyệt đại yến. Lấy Lâm Bạch chính mình đi tìm những này ngũ hành linh vật. Muốn tốn hao thời gian cùng tinh lực. Xa so với Lâm Bạch đột phá thất phẩm đạo thần dài hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng bước phân tích đến. Lâm Bạch hay là tuyệt đối hối đoái ngũ hành linh vật. Đối với mình ưu thế lớn hơn. Trong lòng làm ra quyết định. Lâm Bạch không đang do dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng chỉ còn lại có 11 cái điểm tích lũy. Nhìn xem còn có cái gì có thể lấy hối đoái. Lâm Bạch tiếp tục ở trong ân uy lâu tìm lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luận võ điểm tích lũy. Một khi rời đi ân uy lâu. Liền không có một chút tác dụng nào. Lâm Bạch phải nắm lấy cơ hội lần này. Đem tiền đều tiêu vào trên lưỡi đao. Tốt nhất đi ra ân uy lâu thời điểm. Không lưu bất luận cái gì một cái điểm tích lũy ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào tầng thứ 9. Thần ma tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hối đoái điểm tích lũy. 10 điểm tích lũy. Lâm Bạch đi vào thần ma tâm phía trước. Ngừng chân nhìn một hồi. Lạnh lùng cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần ma tâm, giá trị vô tận, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, thứ này nếu là rơi vào trong tay mình, tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đã nhắc nhở qua Vĩnh Hằng Ma Tông. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông còn không biết chết sống hối đoái thần ma tâm mà nói, vậy liền thật là đang tự tìm đường chết. Hy vọng Khương Huyền Tố có thể minh bạch đạo lý trong đó đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần ma tâm, để đặt tại ân uy lâu bên trong. Mặc người hối đoái, thế nhưng là ân uy lâu. là Tả Nguyệt giáo Ân Uy Lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là Tả Nguyệt giáo không nguyện ý, ai lại dám đi hối đoái đâu. Thích không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn chăm chú thần ma tâm. Bên người truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Nhìn lại, Đồ Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo vật như vậy, ai sẽ không thích đâu. Đáng tiếc, ta là không có cơ hội đạt được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười cười, nói ra, Đồ Thanh bình tĩnh nhìn xem thần ma tâm. Nói ra, nếu như ngươi không cần mà nói, vậy liền tiện nghi ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi dám đem thần ma tâm mang đi đi. Đồ Thanh nhẹ gật đầu nói ra. Xác thực như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Tử chân chính là Long tộc. Căn bản xem thường thần ma tâm. Lý Vãn Ngư cùng ngươi. Căn bản không có lá gan này dám lấy đi thần ma tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Lãnh Tinh Quang, hắn đoán chừng nghĩ, nhưng hắn thuận vị không có ta cao. Cho nên chỉ cần ngươi không cần, cái kia vật này tất nhiên là ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch quay người nhìn về phía Đồ Thanh, chắp tay nói ra, vậy tại hạ liền muốn sớm chúc mừng Đồ huynh được thần ma tâm, ngày sau nhất phi trùng thiên. Biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Đa tạ. Đồ Thanh mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ Thanh, xuất sinh hèn mọn, bằng vào chính mình cố gắng đi đến đỉnh phong. Hắn thiếu thốn nhất chính là thiên tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thần ma tâm, vừa lúc có thể vì Đồ Thanh dày đặc trên người không đủ. Đồ Thanh thực lực hôm nay cùng tu vi đã cực kỳ khủng bố. Tu hành lại như thế cố gắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu để cho hắn đạt được thần ma tâm, chỉ cần hắn triệt để cùng thần ma tâm dung hợp, Tả Nguyệt giáo chắc chắn xuất hiện một vị chấn kinh thiên hạ nhân vật. Mà phóng nhãn bây giờ tiến vào Ân Uy Lâu trong 5 người, cũng chỉ có Đồ Thanh thích hợp nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là Lâm Bạch suy đoán không sai, coi như Đồ Thanh trong Ân Uy Lâu không có lấy đi thần ma tâm, ngày sau Tả Nguyệt giáo cũng sẽ đem thần ma tâm ban cho Đồ Thanh. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.